Quân có bệnh không? Chương 23, góc truyện audio.com. Trường An cùng Phủ Phong quận cách nhau không xa. Sở Minh Duẫn và Tô Thế Dự cũng không phải người yêu thích phô trương. Lại không có hành lý nặng nề muốn mang. Bởi vậy đem sự vụ trong triều đơn giản bàn giao cho quan lại phía dưới. Sau đó thay đổi thường phục, một người một ngựa nhẹ nhàng ra khỏi thành. Bọn họ cước trình cực nhanh, đi ngang qua nước sông cuồn cuộn, đường đi vắng vẻ hoang sơ. Lúc màn đêm buông xuống gặp được bóng dáng khách điếm, ước chừng ngày mai là có thể vào Phủ Phong quận. Đang giữa mùa thu, là thời điểm những người tha hương sống nơi đất khách quê người trở về. Trong khách điếm đèn đuốc sáng choang, tiếng người trò chuyện đến náo nhiệt, tiểu nhị chạy qua chạy lại giữa các bàn bận đến mức không còn biết trời đâu đất đâu. Nhìn thấy hai người vào điếm vội vàng nghênh đón, nghe được là muốn ở trọ, tiểu nhị cầm khăn khoát trên vai xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Có chút khó khăn nói, hai vị khách quan, ngài cũng nhìn thấy, ngày hôm nay người ở trọ nhiều. Nơi này của ta chỉ còn lại một gian phòng. Chính ánh mắt của hắn ở trên người Sở Minh Duẫn và Tô Thế Dự hơi lưỡng lự. Dò hỏi, gian phòng kia còn rất lớn. Hai vị khách quan đều là nam tử. Nếu không ngại có thể chen một chút không? Xuất môn ở bên ngoài. Đương nhiên bọn họ chưa chuẩn bị tốt tâm lý, nếu khách điếm không còn phòng trống thì làm thế nào? Nếu ngủ ngoài trời cả đêm cũng phải đối diện với gương mặt kia. Vậy bọn họ còn có lựa chọn sao? Bên trong phòng trọ bố trí đầy đủ mọi thứ. Sở Minh Duẫn và Tô Thế Dự nhìn chằm chằm cái giường kia cả nửa ngày. Cuối cùng vẫn là Sở Minh Duẫn lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Thôi, buổi tối ta sẽ ngủ trên đất. Tô Thế Dự hơi nhíu lông mày. Ngươi không cần thiết dùng phương thức đối xử với cô nương dùng trên người ta. Ngươi và ta thân phận tương đương. Để ngươi ngủ trên đất còn ra thể thống gì? Sở Minh Duẫn ngồi bên cạnh bàn tự châm cho mình chén trà. Khóe mắt ta ta liếc nhìn một cái. Tựa tiếu phi tiếu nói. Ngự sử đại phu giám sát bách quan. Nhưng chưa từng nghe nói muốn giám sát lên giường. Ta không nghe người khác nói. Lại có ai sẽ biết loại chuyện vặt vãnh này? Tô Thế Dự nghiêng người nhìn về phía hắn. Lễ pháp như vậy, mặc dù không người hiểu rõ. Cũng không thể tùy tiện trà đạp, ta thế nào lại cảm giác ngươi nói lời này mang thâm ý. Luôn luôn đối lễ pháp không để ý lắm, Sở Minh Duẫn hỏi ngược lại. Có phải không? Đúng vậy, Tô Thế Dự liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, Sở đại nhân đang nghi rồi, dừng một chút lại nói, mà bất luận lễ nghi ra sao, Sở đại nhân bây giờ dù sao trên người có hiềm nghi. Đêm nay nếu như lại không may mắn xảy ra án mạng, ít ra có ta bên người làm chứng, chỉ sợ ngươi sẽ khó làm. Đầu ngón tay nhẹ gõ bàn gỗ, Sở Minh Duẫn chống đỡ cằm dưới chậm chậm cười nói, ồ, nguyên lai là ngươi đang lo lắng ta nửa đêm bỏ chạy sao? Hắn hơi ngừng giọng, nhìn chằm chằm Tô Thế Dự mâu sắc dần sâu, giảm thấp âm thanh chậm rãi nói. Vậy ngươi không lo lắng ta nửa đêm đối với ngươi làm những gì sao? Nếu như Sở đại nhân thật sự cho rằng ta sẽ mặc người sâu xé. Tô Thế Dự cười nói. Sở Minh Duẫn thu hồi ánh mắt, mở ra ngôn ngữ của người câm đột nhiên xoay chuyển mấy phần vô tội. Ta không phải là tự cảm thấy mình danh dự không tốt. Sợ liên lụy tới Tô đại nhân sao? Hiếm thấy ta đây suy nghĩ cho ngươi. Ngươi lại còn không cảm kích. Tô Thế Dự nghe vậy cư nhiên có chút tán đồng gật gật đầu. Lại ngẩng đầu liếc nhìn xà nhà, cười ôn hòa, nếu Sở đại nhân đã dụng tâm lương khổ, ta đây từ chối thì bất kính, bất quá, e rằng còn phải phiền phức Sở đại nhân ngủ ở phía trên. Miễn cho ta ban đêm muốn uống trà không cẩn thận đạp phải ngươi. Tô đại nhân có thói quen nửa đêm uống trà, Tô Thế Dự cười nhìn hắn, dĩ vãng không có. Đêm nay lại nói không chừng, Sở Minh Duẫn xoát một tiếng mở chiếc phiến che mặt, một tay cầm vạt áo, sâu kín thở dài, không nghĩ ra Tô đại nhân lại kiên trì muốn ngủ cùng ta một đêm. Vậy ta nghe theo ngươi đi, Tô Thế Dự nói, xuống lầu dùng cơm thôi, dưới lầu khách nhân so với lúc bọn họ đến thưa thớt chút. Không ồn ào như ban nãy, tiểu nhị làm xong toàn bộ cơm nước đánh một cái ngáp. Trong khách điếm nhất thời chỉ còn lại âm thanh chén đĩa va chạm. Sở Minh Duẫn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nuốt hớp trà, nói, đúng rồi, người mới được bổ nhiệm đến phía Hữu Phủ Phong Tô Hành. Có quan hệ gì với ngươi? Là thúc phụ ta, Tô Thế Dự nói, thân thúc phụ, đúng vậy, Tô Thế Dự nói, phụ thân ta lớn tuổi nhất, tiếp đến là thúc phụ, mẫu thân Đỗ Việt nhỏ nhất, nhưng ta lại nhớ, năm đó không nói một lời đem Tô Hành biếm trích khỏi kinh thành là chủ ý của phụ thân ngươi Tô Quyết. Sở Minh Duẫn hỏi, đúng là như thế, Tô Thế Dự trầm ngâm nói, mà đến tột cùng là vì sao, ta đến nay cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết phụ thân và thúc phụ khi đó sinh ra chút mâu thuẫn. Sau này thúc phụ ta cách xa sinh sống ở Trấn Giang. Những năm này mới bớt lui tới. Lúc trước phụ mẫu ta vì bệnh mà từ thế, hắn cũng không thể đến đây. Chỉ là ủy thác cô mẫu mang đến một phong văn tế. Chuyện nhà người khác, Sở Minh Duẫn không tiện đánh giá. Gật đầu không nhiều lời nữa. Bóng đêm dần sâu, trong khách điếm triệt để an tĩnh. Sở Minh Duẫn và Tô Thế Dự cũng yên tĩnh đứng ở bên giường hồi lâu. Không người nào động đậy. Đồng sàng cộng trầm, ngủ cùng giường, tuy rằng là chuyện đã quyết định cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng thật sự là lúc đến đây còn chưa sinh ra cảm giác thiếu tự nhiên. Yên tĩnh không nói một lúc lâu. Cuối cùng Sở Minh Duẫn lần thứ hai mở miệng trước. Hắn chỉ giường, Tô Đại Nhân cảm thấy nên phân chia như thế nào? Tô Thế Dự thu hồi ánh mắt, tận lực bình thản nói, trước đây cùng người khác chen trên một cái giường như thế nào? Bây giờ cũng như vậy, hà tất phải lưu ý quá nhiều, nhưng ta trước đây chỉ cùng nữ nhân ngủ qua. Sở Minh Duẫn nở nụ cười, các nàng khi ngủ thường thường đều nằm trong lồng ngực ta. Kia Tô Đại Nhân như vậy ngươi, hắn muốn nói mà không thể nói xong, đôi lông mày hơi nhíu. Nhìn chằm chằm Tô Thế Dự cười đến có mấy phần ý vị thâm trường. Tô Thế Dự thật sâu nhìn hắn một cái, lại chuyển tầm mắt buông tiếng thở dài, giơ tay bỗng nhiên cắt xuống một tuyến đường. Từ trước đây nay ta tỉnh rất sớm, ngươi ngủ ở bên trong đi. Sở Minh Duẫn đáp một tiếng, cũng không có dị nghị, nghĩ đến bọn hắn nhiều năm đối đầu, nhiều năm qua cũng chưa từng nói với nhau nhiều hơn vài lời. Bây giờ cư nhiên lại ở chung một phòng, lấy xuống phát quan, tháo thắt lưng, có thể thấy thế sự quả thực biến ảo vô thường tuyệt không thể tả. Nhưng cởi bỏ ngoại bào rồi, sao lại làm thế nào để tiến hành bước kế tiếp cũng thật khó thực hiện. Sở Minh Duẫn cùng Tô Thế Dự không tiếng động liếc mắt nhìn nhau. Thổi tắt đèn, mặc nguyên quần áo nằm xuống, khó có thể dùng lời để diễn tả hết lúng túng bao phủ khắp gian phòng. Sở Minh Duẫn từ trước đến nay đều khó mà an ổn ngủ. Huống chi hiện tại ở bên cạnh còn nhiều hơn một người. Cũng không biết trôi qua bao lâu, tinh thần vẫn rất thanh minh, nằm đến mức phiền não. Sở Minh Duẫn không muốn kinh động Tô Thế Dự lặng lẽ đứng dậy. Mới đưa lên động tác chợt ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt. Một chút khí thức thanh đạm ôn hòa lập tức quanh quẩn tại chóp mũi. Dưới bóng đêm không một tiếng động tỏa ra hương hoa, hắn ngưng thần phân biệt chốc lát, là an thần hương, Sở Minh Duẫn hơi nghiêng người để sát vào người Tô Thế Dự. Quả nhiên ngửi được mùi hương càng thêm rõ ràng, an thần tĩnh khí, xoa dịu tâm tư, tại ban đêm lạnh lẽo vẫn có ôn nhuận ấm áp, chậm rãi ngâm vào trong bóng đêm. Sở Minh Duẫn nằm trở lại, nghiêng người gối lên cánh tay của chính mình. Ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào trên mặt Tô Thế Dự. Trăng treo trên cao, ánh trăng ấm áp đi vào trong phòng. Trên mép giường duyên rơi xuống một tầng ngân bạch sương hoa. Tô Thế Dự nhắm mắt nằm bên cạnh hắn. Hô hấp bằng phẳng, mi mắt nhuộm màu ánh trăng. Ở trên mặt hạ xuống một góc bóng tối. Dung mạo điềm đạm ôn hòa như vậy hắn chưa từng thấy qua. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Thế Dự đến xuất thần. Bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động giơ tay lên, ngón tay cong thành một độ cong tàn nhẫn hướng đến nơi cổ Tô Thế Dự chậm chậm tìm kiếm. Một cơ hội tuyệt hảo, làm cho người này vô thanh vô tức chết đi, sẽ không bị bất luận người nào phát hiện, chỉ cần khiến mọi người cho rằng y giống như năm người kia đều bị ám sát sẽ không quan hệ đến hắn. Không quan hệ, ngược lại y bây giờ nằm ở đây. Không hề phòng bị, không hề phòng bị, Sở Minh Duẫn động tác dừng lại. Chỉ kém chút nữa là có thể chặn lại cái cổ Tô Thế Dự. Tô Thế Dự hô hấp như trước vững vàng, không có chút phản ứng biến hóa nào. Sở Minh Duẫn hơi nheo mắt lại, lập tức kéo nhẹ khóe môi, thả lỏng ngón tay di rời lên cái trán trơn bóng của y, đem vài sợi tóc rối bời vén sang một bên. Sở Minh Duẫn thu tay về quan sát trong chốc lát, sau đó nghiêng người nhắm mắt ngủ, mãi đến tận khi bên kia không còn động tĩnh, Tô Thế Dự mới mở mắt ra. Hắn giơ tay ấn ấn trán của mình, liếc mắt nghi hoặc mà nhìn Sở Minh Duẫn. Ngay kế thời điểm tỉnh lại bên cạnh quả nhiên đã không có người. Sở Minh Duẫn ngây ngốc chốc lát, ngoài ý muốn phát hiện đêm qua ngủ được cũng coi như không tệ. Cũng không biết có phải là do có ăn thần hương bên cạnh hay không. Hắn chậm chậm thong thả rời giường, xuống lầu cùng Tô Thế Dự dùng cơm, lại một khắc cũng không ngừng mà lên đường. Mấy ngày nay cuối thu khí sảng, không khí thoáng đãng, bầu trời một màu xanh biếc đẹp mắt, chỉ là có chút lạnh. Bọn họ rốt cục chạy đến buổi trưa đã đến trước Phủ Phong quận. Phía hữu Phủ Phong, Tô Hành nhận được tin tức liền dẫn người đứng trước nha phủ nghênh đón. Xa xa trông thấy Tô Thế Dự mặt mày rạng rỡ bước nhanh tới. Tô Thế Dự xuống ngựa, quay người đối diện Tô Hành thi lễ, cười nói, thúc phụ, ai ai, tốt. Tô Hành vỗ vỗ vai y, lông mày bỗng nhăn lại. Dự, những năm này không gặp, tại sao lại gầy nhiều như vậy? Đại khái là thỉnh thoảng bận rộn chút, ta ngược lại tại sao không cảm giác được? Tô Thế Dự cười cười, nghiêng người ra hiệu nói. Vị này là Thái úy Sở Minh Duẫn, lần này tới đây cùng ta trà án. Thúc phụ cũng từng gặp mặt mấy lần. Tô Hành nhìn sang, đúng quy đúng củ mà kiến lễ. Sớm đã có người đem ngựa của bọn họ dắt đi. Nha dịch ở phía trước dẫn bọn họ đến nội viện. Tô Hành lôi kéo Tô Thế Dự đi chậm phía sau hai bước. Tiếp tục đề tài lúc trước. Chính mình không hiểu tự chiếu cố mình thì thôi đi. Thúc phụ tại Trấn Giang vẫn luôn nghe người ta nói. Bên cạnh ngươi chưa từng có người nào có thể chăm sóc ngươi. Thân hữu tại Trường An mỗi khi đến ta đều hỏi. Ai cũng nói ngươi không kết hôn. Tô Thế Dự cười nhạt nói, làm phiền thúc phụ vì ta quan tâm, ta, đừng nghĩ đến cái trò này. Tô Hành đánh gãy lời y, với điều kiện này của ngươi nếu là muốn tìm, thành Trường An đầy cô nương có thể tùy ngươi chọn, ngươi cùng ta nói thật đi, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Tô Thế Dự thở dài, nói, trong triều thế quốc chưa ổn, chất nhi, cháu, vô tâm phân thần nghĩ đến chuyện này. Huống hồ như vậy còn có thể miễn liên lụy đến thê tử. Một người làm việc tóm lại, nói hưu nói vượn, Tô Thế Dự trầm mặc, lập gia đình mới gọi là an ổn. Tô Hành rất có vài phần chỉ tiếc mài sắt không thành kim. Dự a, những người bằng tuổi này của ngươi, bây giờ hai tử đều đã ba bốn đứa, mà ngươi lại chỉ có cái chức vị. Tô Thế Dự lặng lẽ trong chốc lát, nhìn bóng lưng phía trước của Sở Minh Duẫn. Nỗ lực giải thích, thúc phụ hà tất quá mức chú ý, trong kinh đâu phải chỉ có mình ta như vậy. Sở Thái úy cũng đồng dạng thân mang chức cao, đến nay cũng là không con cháu. Sở Minh Duẫn là nhân vật như thế nào Tô Hành đã sớm nghe qua. Nghe vậy không khỏi khinh thường liếc mắt một cái, nói, lấy phẩm hạnh kia của hắn, đoạn từ tuyệt tôn đều cũng phải thôi. Vâng, ảnh chính xác đã đoạn tuyệt lại còn đoạn với đứa cháu của bác cơ. GT, cách chương.